Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 60, có yêu khí đánh thường thêm càng sáu. Tử thần, ngươi đã là địa phủ thần tiên, vậy ngươi nhất định biết là ai giết con dâu ta đúng hay không? Ngươi đi nói cho thẩm phán, nói cho bọn họ ta nhi tử là vô tội. Yến Thành Tường nói. Đột nhiên vẻ mặt kích động nhìn Sở Giao. Yến lão bá, ngươi không cần kích động như vậy. Ngươi con dâu đã chết 7 năm. Linh hồn của nàng phỏng chừng sớm đã không ở địa phủ. Ta hiện tại cũng tìm không thấy nàng. Đến nỗi nàng nguyên nhân chết cũng không phải ta có thể tra được. Liền tính ta có thể biết được nàng nguyên nhân chết, không có chứng cứ, những người khác cũng sẽ không tin tưởng, đúng hay không? Phàm nhân sinh tử thọ mệnh này đó đều ở Thôi Giác sổ sinh tử. Bất quá Thôi Giác hiện tại còn ở địa ngục U Minh bị phạt đâu. Sở Giao cũng không tưởng lại đi phiền toái Thôi Giác, nàng muốn bằng mượn chính mình năng lực tới hoàn thành nhiệm vụ này. Huống hồ, nhân gian có nhân gian pháp luật, không có như núi bằng chứng, là không có biện pháp giúp Yến Thành Tường nhi tử lật lại bản án. Liền tử thần cũng không thể giúp ta sao? Nghe được Sở Giao trả lời, Yến Thành Tường cả người đều thất hồn lạc phách lên. Yến lão bá, ngươi không cần nhanh như vậy ủ dụ được không? Ta chỉ là tìm không thấy ngươi con dâu hồn phách. Nhưng là ta có thể giúp ngươi tìm được giết hại nàng hung phạm a. Như vậy ngươi nhi tử không phải có thể tắm thoát tội danh sao? Bất quá thời gian có điểm khẩn, Sở Giao một bên nói một bên tính tính. Chỉ có 15 thiên, xem ra chính mình lần này động tác muốn nhanh. Yến lão bá, ngươi có thể nói cho ta con của ngươi hiện tại bị nhốt ở nơi nào sao? Ta hiện tại liền đi tìm hắn, thời gian chính là sinh mệnh a. Sở Giao không nghĩ lãng phí một chút ít thời gian. Quảng Linh Thị, đệ nhất ngục giai mờ ni Sở Giao từ nước cạn thôn ra tới lúc sau. Liền dựa theo Yến Thành Tường nói cho chính mình địa chỉ. Trực tiếp thi triển linh lực, đi tới Quảng Linh Thị, đứng ở đệ nhất ngục giam ngoài cửa lớn. Sở Giao hơi hơi nâng nâng mắt. Tại đây sở ngục giam trên không có vô số tử khí cùng oán khí cuốn quanh. Những cái đó áp lực lại u ám hơi thở chậm rãi hội tụ, trở nên càng ngày càng dày đặc. Thậm chí có chút hơi thở đã biến thành nhàn nhạt ma khí. Quả nhiên, ngục giam là trên thế giới nhất âm u địa phương chi nhất. Sở Giao không coi ai ra gì đi vào trong ngục giam. Nàng ở Yến Thành Tường trong nhà đã gặp qua con của hắn Yến Dực ảnh chụp. Hơn nữa gặp qua Yến Dực từ trong ngục giam viết ra tới thư từ. Biết hắn bị nhốt ở nơi nào. Sở Giao ở trong ngục giam bay nhanh đi qua. Đột nhiên, ở đi đến một cái giam thất ngoài cửa lớn thời điểm, Sở Giao thân hình dừng một chút. Cái này giam thất dùng đặc thù đại môn cách, chỉ có một nho nhỏ thông khí cửa sổ, thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết phòng tối. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Sở Giao từ phòng này cảm giác được thực dày đặc yêu khí. Trong ngục giam cư nhiên đóng lại một con yêu. Khi nào liền yêu tộc cũng như vậy nghe lời vâng theo khởi nhân gian luật pháp tới. Sở Giao đang ở tò mò đâu, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Chính là nơi này, ngày hôm qua vị kia đã thương vài phạm nhân, bởi vì quá mức bạo lực cho nên bị cảnh ngục nhốt ở phòng tạm giam mờ ni. Một cái ăn mặc cảnh ngục chế phục nam nhân vừa đi một bên cùng chính mình bên người người nói nhỏ, mà hắn bên người người kia lúc này lại là biểu tình nôn nóng, ngữ khí có chút không tốt. Các ngươi cư nhiên đem ta dư đệ nhốt ở phòng tạm giam, hắn tính tình chính là thực táo bạo. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Gì? Lúc này Sở Giao như cũ còn đứng ở kia phía ngoài cửa. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia cùng cảnh ngục cùng nhau đi tới nam nhân. Người này, nàng gặp qua, thượng một lần cùng Diệp Kiêu ở thành phố Phong Hải đi tìm kia chỉ linh thời điểm. Sở Giao đã từng ở đầu đường gặp ba nhân loại tu sĩ. Trong đó đi đầu người bị mặt khác hai người xưng là sư huynh. Hiện tại xuất hiện ở Sở Giao trước mặt, chính là vị kia sư huynh. Hết chương.